Trong đám bóng đen này thì có những tên xuất hiện một đôi cánh trực tiếp bay lên đỉnh băng xuyên. Mà đám không có cánh thì trực tiếp dùng tay chân đâm vào băng xuyên mà bò lên trên. Tốc độ còn nhanh hơn cả khi bọn họ đi đường nhiều. Cảnh kỳ quái này, nếu để cho người bình thường thấy thì sẽ nghĩ đám người này bị điên. Phải biết rằng, thời kỳ lạnh giá nhất trên ngưỡng quang đại lục chính là mấy ngày này. Ở thời kỳ đại hàn này, thì khi đó cả băng cực hành tinh đều có nhiệt độ âm 60 độ. Tất cả mọi hoạt động đều dừng lại, mà ở nơi cực hàn này thì càng đạt trên âm 100 độ. Đây không phải là nơi mà con người có thể sống sót. Nhưng mà đúng lúc nhiệt độ cực thấp này lại tự nhiên xuất hiện rất nhiều bóng đen đi về phía cực hàn này. Tà Nguyệt lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, hắn cũng không mặc nhiều quần áo, sự giá lạnh xung quanh khiến hắn có cảm giác rất hưởng thụ. Hắn tự nhiên không phải đơn giản chỉ thích cái lạnh như băng này, mà là thích khí trí âm ở nơi cực hàn này. Đối với mỗi một vũ yêu mà nói, khí tiên thiên này rất quý giá. Đáng tiếc khí tiên thiên này hàng năm chỉ có được mấy ngày. Nếu không, Tà Nguyệt tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Năm đó hắn sở dĩ có thể tu luyện đến cảnh giới vũ yêu, đúng là nhờ. gocchuyenaudio.com, hàng năm đều đến đây hấp thụ khí trí âm, khiến cho thân thể tử vong của hắn trở nên cực kỳ cường hãn. Cách chương.